Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 980, đánh quái rớt bảo. Tác giả, Lão Tư Kích di độ tăng lên, không phải nói đơn giản một cái mà là muốn thay đổi ngạch cửa. Đoán thể kỳ xuất hiện, kỳ thật chính là một cái ngạch cửa thay đổi chứng minh. Võ hiệp xuất hiện đại đại tăng lên tu chân giả xuất hiện xác suất. Theo sau đủ loại pháp quyết, kiếm pháp cải tiến cũng là như thế. Nguyên bản yêu cầu thiên phú cùng nghị lực tồn tại, hiện tại biến thành tiêu chuẩn trên diện rộng độ rơi chậm lại. Đây mới là chân chính tăng lên. Bởi vì nói như vậy tăng lên liền không chỉ là một cái đơn giản một người, mà là toàn thể. Toàn thể tăng lên mang đến chính là thực lực trên diện rộng độ tăng lên. Giống như là hiện tại tất cả mọi người đều biết hợp thể kỳ tiêu chuẩn lúc sau. Lúc này đại gia sẽ có nhằm vào đi huấn luyện. Bộ dáng này mau giảm bớt đại gia thăng cấp tiêu hao. Từ bản chất tới nói, đây là rơi chậm lại thế giới này tu luyện ngạch cửa. Thăng cấp ngạch cửa, chỉ có như vậy thế giới này thực lực liền sẽ chỉnh thể thượng hướng lên trên đi một mảng lớn. Mà lúc này loại này tăng lên, so với dị thú tới nói muốn đơn giản rất nhiều. Bộ dáng này chỉnh thể tăng lên tương đương dễ dàng, bởi vì chính mình còn có một cái chân chính hệ thống. Đây là chính mình thành lập lên chọn bộ nguyên bộ đồ vật. Mà loại này ngoạn ý tất cả đều động viên lên nói. Muốn tăng lên mấy thứ này quả thực dễ dàng không thể lại dễ dàng. Hơn nữa lúc này chính mình còn có không ít tài liệu. Mà hiện tại ở càng cuồng tăng lên chính mình sức chiến đấu từ tiêu chân nhân. Rốt cuộc ở nhất kiếm đâm vào kia dị thú đầu trong nháy mắt. Dựa vào chính mình cường hãn thân thể. Hắn rốt cục là đem thân thể cùng linh khí một cái cân bằng dung hợp nắm giữ. Hắn trong cơ thể những cái đó hắc thiết chi tinh lực lượng rốt cục là hoàn toàn hấp thu. Lý Thông nhìn hắn cái dạng này, liền biết, năng lực của hắn bắt đầu đột phá cực hạn. Hắn muốn đột phá hợp thể kỳ. Nhìn hắn chung quanh mấy cái đệ tử đem cái này dị thú hợp lý đánh tiếp nháy mắt. Người nam nhân này quanh thân kích động linh khí nháy mắt bình ổn. Còn có thân thể tồn tại lại cùng nguyên thần xuất khiếu giống nhau có thể tùy ý điều động chung. Quanh linh khí, Lý Thông nhìn mắt cái này từ tiêu chân nhân. Hắn xem như hoàn toàn đột phá. Cao cấp tài liệu không riêng gì có thể sử dụng tới tiến hành luyện khí. Còn có khác sử dụng. Đương nhiên tiền đề là cái này tài liệu có cũng đủ cao cấp mới được. Mà rơi trên mặt đất cái này dị thú thi thể. Hiện tại liền trở thành mọi người mục tiêu. Tử tiêu chân nhân ha ha cười. Nhất kiếm bổ ra cái này dị thú bụng. Theo sau trong nháy mắt tử khí phun làm này bang nhân một đám đều trở tay không kịp. Bất quá chờ đến chết khí tan hết lúc sau ở cái này dị thú trong bụng lăn ra đầy mấy cái màu đen. Tiểu cầu, còn lại là làm không ít người đều ghé mắt. Bởi vì này mấy cái hòn đá nhỏ linh khí lượng. Quả thực là tinh thuần làm người chỉ. Mà lúc này bọn họ lau đi bên ngoài tử khí. Nhìn đến cái này bên trong đồ vật lúc sau. Bọn họ lúc này mới trộm mà nuốt khẩu nước miếng. Này không phải cái gì cực phẩm tài liệu. Mà là chỉ ở thuật chung thấy đã làm miêu tả. Hiếm thấy tới rồi cực điểm đồ vật. Nguyên thạch. Này cũng không phải là cái gì thiết phỉ thúy đích nguyên thạch, mà là chân chính cửu châu đại sáu trung nhất chân quý đồ vật. Này đó nguyên thạch ẩn chứa chỉ một thuộc tính linh khí lượng, đủ để có thể so với những cái đó hóa thần kỳ cao thủ. Một khi hấp thu một cái như vậy tài liệu, tuyệt đối có thể so với tu luyện trăm năm. Nói không chừng một cái hóa thần kỳ cao thủ liền có thể trực tiếp đột phá hợp thể kỳ. Huống chi loại này khoáng thạch loại tài liệu đều trên cơ bản có thể cường hóa thân thể. Một khi chân chính xuất hiện cường hóa thân thể tình huống. Bọn họ liền có thể dựa vào loại này cường hóa lúc sau thân thể nhất cử trở thành hợp thể kỳ cao thủ. Giết chúng nó. Tu chân giả bên trong tuôn ra kinh thiên tiếng hô. Này đó dị thú nhưng không ngừng là nơi này có. Mà là nơi nơi đều có. Thoa thoa mấy ngày này ở Tân Tân Hữu Vị cũng không có nhàn rỗi. Ở Lý Thông đi ra ngoài mấy ngày này cái này tiểu cô nương chính là thông qua bình luận sách cấp tu. Chân giả nhóm nói rất nhiều đồ vật. Bao gồm cái này vũ trụ cách cục. trong đó liền có dị thú cùng này đó thông thần tộc người quan hệ. Đặc biệt là này đó dị thú số lượng, mà hiện tại thấy được này đó dị thú có thể sản xuất cực phẩm tài liệu. Quả thực là đáng sợ. Hơn nữa, loại này trong truyền thuyết cực phẩm tài liệu ra xuất vẫn là thực đáng sợ. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào lúc này đánh chết một đầu dị thú. Thế nhưng tuôn ra tới mười mấy loại này cực phẩm tài liệu. Này tương đương với cái gì? Cường lực boss cực phẩm đại bạo. Cực phẩm tài liệu tùy ý bạo rớt liền có. Như vậy loại tình huống này liền sẽ trở nên phi thường có ý tứ. Bởi vì thời đại này sở hữu hết thảy đều là phi thường cứng nhắc. Nhưng là một khi lúc này sở hữu hết thảy đều là ở cái này bạo boss tiền đề hạ tiến hành. Một khi bạo rớt đại gia tài. Sau đó một khi bạo không xong. Đó chính là không xong. Huống chi này đó dị thú một khi biến thành mọi người cảm nhận chung soát tài liệu địa phương. Vậy cơ hồ là trở thành bọn họ cần thiết muốn chiến đấu đồ vật. Bộ dáng này đồ vật trên cơ bản đều có thể xử lý rớt đi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Một đôi con ngươi lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó tu chân giả. Chỉ cần lúc này bọn họ muốn cướp đồ vật. Kia việc này liền tính là thất bại. Nhưng là nếu bọn họ lúc này không đoạt. Ngược lại là đem mục tiêu nhắm ngay những cái đó mặt khác dị thú. Như vậy chuyện này liền thành công. Sát a, một đại bang người cuồng nhiệt nhìn dư lại những cái đó dị thú. Một đám phảng phất là đóng vài thập niên tráng hán. Lập tức thấy được một cái quang thân mình mỹ nữ tựa mà. Sáu cái dị thú cơ hồ là ở cuồng nhiệt tu chân giả vây công hạ gần như toàn diệt. Vốn dĩ liền có sáu cái hợp thể kỳ cao thủ có thể cùng chi chu toàn. Hơn nữa mấy chục cái hóa thần kỳ, mấy trăm cái nguyên anh, bộ dáng này muốn hố chết người này vẫn là thực dễ dàng. Ít nhất này ở Lý Thông xem ra, muốn hố chết cái này dị thú thực dễ dàng. Rốt cuộc đã là triển tới rồi loại này độ cao, nhưng là muốn hố chết cái này mẫu chủng liền. Bắt được đồ vật liền chạy nhanh chạy, có cái gì muốn lên đây? Lý Thông gần chỉ là cảm giác được lớp băng chấn động. Liền biết chính mình lúc này đây mục đích đạt tới. Dẫn động mẫu trùng. Đây là lúc này đây lớn nhất mục đích. Rốt cuộc hiện tại nơi này dị thú cơ hồ tất cả đều tổn thất hầu như không còn. Hơn nữa này đó tu chân giả bắt được cực phẩm tài liệu. Lúc này nếu là muốn phiên bản quả thực là dễ như trở bàn tay. Mẫu trùng khẳng định sẽ tạm thời từ bỏ ăn mòn cái này cửu châu đại sáu. Ngược lại trước tiêu diệt chính mình những người này. Chính là chính mình sẽ không cho hắn cơ hội này. Bắt đầu đi thụ tinh nhóm. Ta muốn ở chỗ này nhìn đến một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Lý Thông tay ngan. Pháp quyết một véo. Tụ thổ quyết đột nhiên dùng ra tới. Phía dưới vốn là thủy cùng sa. Tụ thổ quyết ở chỗ này dùng quả thực là có thiên nhiên sát thương tính. Hơn nữa lúc này chính mình lúc này tính đã chết điểm này. Chỉ cần này phía trên tất cả đều là nhất có sinh cơ mộc thuộc tính linh khí ảnh hưởng. Cái này phía trên liền có một cái phi thường an toàn bảo đảm. Có thể tạm thời bước lui kia mẫu trùng. Cái này phía trên còn có một cái lớp băng. Này liền có thể đem đối phương ngăn cản thật lâu. Mang theo sở hữu tài liệu. Đi, Lý Thông vung tay lên. Chính mình liền đi trước. Lúc này ai làm rớt dị thú ai là có thể từ nó dạ dày bên trong lấy ra tới chúng nó thứ tốt. Hơn nữa chính mình bây giờ còn có không ít thứ tốt. Lúc này đào tẩu là được. Dù sao lúc này dị thú tuyệt đối sẽ không bỏ được kia hình thành tốt tử khí hoàn cảnh. Đổi mà nói chi chúng nó sẽ không truy lại đây. Mà hiện tại chúng nó nhiều nhất cũng chính là đuổi đi chính mình đám người. Mà chính mình lần sau qua đi. Đó chính là tiêu diệt nó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.